Vô địch thiên hạ, chương 966, Lý Lộ bị thương. Góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long, cho dù ngươi ra ngạc mộng xâm lâm, cũng trốn không thoát địa ngục đường. Hoàng Tiểu Long vừa ra ngạc mộng xâm lâm xuất khẩu, đằng sau luyện quỷ môn môn chủ khí giận thanh âm liền truyền đến. Hoàng Tiểu Long bất vi sở động, thần lực toàn lực thôi động. Một trận không gian đại na di trước tại ngạc mộng xâm lâm chi nổi, khắp nơi là cấm chế cùng không gian vết nứt. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long không dám thi triển ra gian đại na di, mà hiện tại đã ra khỏi ngạc mộng xâm lâm, Hoàng Tiểu Long không cố kỵ nữa. Nhưng mà luyện quỷ môn môn chủ cũng đồng dạng liên tục thi triển không gian đại na di đuổi không ngớt. Hoàng Tiểu Long cảm ứng đằng sau đuổi sát không buông luyện quỷ môn môn chủ. Trong lòng cười nhạt, tuy rằng hắn tốc độ phi hành không bằng luyện quỷ môn môn chủ, nhưng mà hắn không tin tại không gian đại na di chi hả, luyện quỷ môn môn chủ còn có thể đuổi thượng hắn. Với lại, hắn có rất nhiều bất tử thần đan, vạn linh thần đan, hơn nữa hắn bản mệnh hồn kỹ trong nháy mắt khôi phục. Luyện quỷ môn môn chủ tốc độ khôi phục không thể theo kịp hắn. Một giờ đã qua, vừa ra ngạc mộng xâm lâm thời gian, luyện quỷ môn môn chủ cùng Hoàng Tiểu Long chỉ có mấy trăm dặm cự ly. Mà một giờ đã qua, đã kéo ra 1000 dặm tả hữu. Qua nửa ngày, đã có 3-4000 dặm. Một ngày đã qua, đã 10000 dặm chi ngoại. Khoảng cách của hai người không ngừng tăng lớn. Đằng sau đuổi sát không buông luyện quỷ môn môn chủ thấy Hoàng Tiểu Long càng ngày càng xa, gầm không ngớt. Nhưng mà không gian đại na di, thần lực tiêu hao cực đại, càng đi về phía sau, hắn tốc độ khôi phục liền càng cản không nổi Hoàng Tiểu Long. Đường hai ngày đã qua, hắn nguyên bản thần thức tỏa định Hoàng Tiểu Long, triệt để không thấy tung tích. Lại là điên cuồng đuổi theo vài cái tiếng đồng hồ sau, lại không có Hoàng Tiểu Long tung tích sau, luyện quỷ môn môn chủ chỉ có thể không cam lòng bỏ qua truy đuổi. Ngưỡng thiên một trận gầm, trưởng lực điên cuồng đánh ra, bốn phía 10000 dặm âm quỷ, hung thú đều bị phách thành bột phấn. Hoàng Tiểu Long, ta biết ngươi liền trốn tại bốn phía, ta hiện tại liền đi đan thần thành. Mang đan thần thành tàn sát sạch sẽ, mang ngươi hoàng gia mọi người diệt được một cái không lưu. Ta xem ngươi có thể trốn tới khi nào. Luyện quỷ môn môn chủ gầm lên đảo, tiếng gầm cuồn cuộn, thẳng ra sổ 10000 dặm. Luyện quỷ môn môn chủ nói xong, thân hình một thiểm, tiêu thất nguyên địa. Ngay luyện quỷ môn môn chủ tiêu thất không có bao lâu, sổ 10000 dặm chi ngoại, một phiến hoang sơn bầu trời, Hoàng Tiểu Long thân ảnh hiện ra, mang đan thần thành tàn sát sạch sẽ. Hoàng Tiểu Long cười nhạt, đan thần thành sừng sững vô số vạn năm, có luyện đan tông sư liên minh tổng hội lịch đại vô số cao thủ bố trí các loại thượng cổ sát trận. Cho dù kia luyện quỷ môn môn chủ thực lực lại cường, tại này thượng cổ sát trận trước mặt, cũng muốn tránh lui. Với lại, luyện quỷ môn môn chủ chỉ bằng vào lực một người, không thể đối kháng được toàn bộ luyện đan tông sư liên minh tổng hội các cao thủ. Trước khi rời đi, Hoàng Tiểu Long tại hoàng gia mọi người chúng thần phủ đệ gia trì không thiếu phòng ngự đại trận. Sở dĩ hoàng gia mọi người an toàn, Hoàng Tiểu Long tất nhiên là không lo lắng. Hoàng Tiểu Long nhìn chung quanh một mắt, nhìn không đến giới hạn hoang sơn dã lĩnh. Thân hình một thiểm, đi tới một chỗ ẩn núp sơn cốc nhỏ. Sau đó một quyền tại sơn cốc nhỏ trên vách núi đá đánh ra một cái sơn động. Lách mình tiến nhập, hiện tại, trọng yếu nhất, liền là trước đề thăng thực lực. Không phải, tất cả uổng đàm. Hoàng Tiểu Long tại sơn động chi ngoại bố trí sổ 10 cái phòng ngự trận pháp sau, xác định không hội lại có bất cứ vấn đề gì, này tài ngồi xếp bằng xuống. Mang trang có luyện quỷ bảo khố vô số thần đan không gian giới chỉ lấy ra ngoài, không gian giới chỉ trôi nổi tại Hoàng Tiểu Long trước người. Hoàng Tiểu Long ngón tay một điểm, mang không gian giới chỉ cấm chế mở. Tức khắc, bên trong đủ loại thần đan không ngừng bị Hoàng Tiểu Long thu nạp đi ra. Những này thần đan, hợp thành một điều đan hà, vây quanh Hoàng Tiểu Long, một mai, không ngừng nứt ra, hóa thành tinh thuần nhất đan dược chi lực, sau đó tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội. Những này thần đan, đều là hiếm thấy tinh phẩm thần đan, với lại không thiếu đều là kiếp phẩm. Mỗi một mai, ẩn chứa đan dược chi lực, liền là thần cấp thập giai cường giả luyện hóa, cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long, vẻn vẹn chỉ là 1/10 cái một giây. Không, liền 1/10 cái một giây đều không cần. Một tọa mấy vạn dặm, cao mấy trăm trượng thần đan đỉnh núi. Hoàng Tiểu Long vẻn vẹn chỉ dùng vài phút, liền mang cái đó hoàn toàn thôn phệ rơi. Đây quả thực là một cái thượng cổ cự kình hấp thùy tốc độ. Một ngày đã qua, Hoàng Tiểu Long đã không biết thôn phệ nhiều ít tọa như vậy thần đan đỉnh núi. Mỗi thôn phệ rơi một tọa thần đan đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long thực lực liền có rõ ràng tinh tiến. Cùng luyện quỷ môn môn chủ chiến đấu kịch liệt chỗ bị thương, Hoàng Tiểu Long sớm đã hoàn toàn khỏi hẳn. Hoàng Tiểu Long thôn phệ tốc độ càng lúc càng nhanh. Một tọa thần đan đỉnh núi không ngừng từ không gian giới chỉ bị Hoàng Tiểu Long nhiếp lấy ra. Một tháng đã qua, tại thôn phệ sổ vạn tọa thần đan đỉnh núi sau, nguyên bản liền đã thần cấp bát giai trung kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long chấn động toàn thân. Ba đại chí tôn thần cách một trận thanh vi giòn hưởng. Cuối cùng đột phá đến thần cấp bát giai hậu kỳ. Thần cấp cao giai sau đó, càng đi về phía sau, mỗi đề thăng một cái tiểu trình tự, như vậy thực lực đề thăng, cũng không phải một thành, hai thành, ba thành đơn giản như vậy. Đột phá đến thần cấp bát giai hậu kỳ Hoàng Tiểu Long, như lại chiến đấu kịch liệt luyện quỷ môn môn chủ, tuyệt đối sẽ không giống trước như vậy chật vật. Hoàng Tiểu Long tiếp tục thôn phệ những kia thần đan đỉnh núi. Cứ như vậy, luyện quỷ môn tích xúc ngàn vạn năm thần đan, bị Hoàng Tiểu Long dùng tốc độ khủng khiếp không ngừng thôn phệ rơi. Như có người đang này nhìn đến Hoàng Tiểu Long thôn phệ thần đan tốc độ, không có bị dọa chết, chỉ sợ cũng phải bị dọa ngốc. Đột phá đến thần cấp bát giai hậu kỳ sau, Hoàng Tiểu Long thôn phệ tốc độ vừa nhanh rất nhiều. Lại đã qua hai cái nhiều tháng, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đạt được thần cấp bát giai hậu kỳ đỉnh phong, vô hạn đến gần thần cấp cửu giai. Này thời gian, luyện quỷ môn bảo khố thần đan đỉnh núi, Hoàng Tiểu Long tài thôn phệ chừng phân nửa. Hoàng Tiểu Long không để ý đến chuyện ngoại giới, đã hoàn toàn tiến nhập một cái không linh chi hình dáng. Hắn dường như bàn tọa tại đan dược quốc gia. Mỗi một viên thuốc, mỗi một loại đan dược hoa văn, dược tính, thủ pháp luyện chế, đang bị Hoàng Tiểu Long thôn phệ luyện hóa thời gian, đều từng cái hiện ra tại Hoàng Tiểu Long trong đầu. Thời gian trôi qua, lại là ba tháng đã qua. Hoàng Tiểu Long cuối cùng đột phá đến thần cấp cửu giai. Ngày Hoàng Tiểu Long không ngừng thôn phệ, luyện hóa luyện quỷ môn bảo khố thần đan thời gian, đột nhiên, lưỡng đạo thân ảnh, một trước một sau, một chạy một đuổi hướng Hoàng Tiểu Long nơi sơn cốc bay tới. Phía trước một người, thình lình chính là Lý Lộ. Chỉ là lúc này, Lý Lộ trên người bạch sắc quần áo không thiếu chỗ đã phá mở. Với lại khóe miệng tràn huyết, khí tức hỗn loạn, hiển nhiên đã rồi bị thương không nhẹ. Đằng sau một người, chính là cái đó đại sư huynh Phan Chấn. Thối bác gái, ta xem ngươi còn chạy đi đâu. Phan Chấn tiếng gầm từ phía sau truyền đến. Không có nghĩ tới sư phụ lão nhân kia đối ngươi vậy mà như vậy thiên vị. Cho ngươi nhiều như vậy bảo mệnh thượng cổ chạy trốn phù lục. Bất quá, ngươi hiện tại đã dùng hết đi. Hắc hắc, đợi lát nữa, liền là ta tốt tốt hưởng thụ lúc. Giờ khắc này, ta chờ rất nhiều năm. Nói đến đây, đột nhiên một quyền đánh ra. Quyền sóng phá không, tức khắc liền mang Lý Lộ đánh trúng. Lý Lộ bay ngược, ngã rơi vào Hoàng Tiểu Long nơi bên trong sơn cốc. Cách Trương